Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, yên tâm lớn mật bắt lấy địch nhân. Trong tĩnh thất, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ xuyên thấu đến, đem cả phòng cắt chém thành sáng tối chập chờn lớn khu vực nhỏ. Vạn Lệnh cùng Nhiếp Động ánh mắt rơi trên người Tôn Nghệ Huỳnh lúc. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, có ý tứ, vậy mà là loại độc tố này. Cái này, Nhiếp Động thần sắc cổ quái, nhìn về phía Vạn Lệnh. Vạn Lệnh nhàn nhạt lắc đầu, chất độc này đã xâm lấn đến ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải thể chất đặc thù, khả năng hiện tại đã là người chết. Bất luận tình huống như thế nào đặc thù, có thể trị liền trị đi. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc bình tĩnh trầm mặc, đường kiếm trong lòng căng thẳng, vội hỏi, lão sư, Nhiếp viện trưởng, cái kia còn có thể cứu sao? Nhiếp Động khẽ cười một tiếng lắc đầu, độc tố nhập thể đến loại trình độ này, không chết đã là ngươi cái này tiểu lão sư thể chất nguyên nhân đặc biệt. Muốn hoàn toàn cứu chữa, ta cũng chỉ có thể nói hết sức thử một chút, mà lại chất độc này. Nhiếp Động mắt sáng lên, nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh, tiểu cô nương, người cái này thương thế trên người, là như thế nào nhiễm phải? Nói cho ta kỹ càng quá trình. Tôn Nghệ Huỳnh hồi ức nói, lúc ấy chúng ta Kinh Hoa trường học tổ chức lần thứ hai hố trời khảo hạch. Ta hộ tống mấy vị học trưởng học tỷ cùng một chỗ tiến vào chúng ta Kinh Hoa B số 43 hố trời. Nhiệm vụ là phụ trách cứu viện B số 43 trong hố trời. Bị hố trời thổ dân bắt đi những thụ giáo kia hóa ngu dân. Nhưng tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong chúng ta tao ngộ phục kích. Ta bị cái kia bộ tộc hố trời thổ dân bên trong một tế tự gây thương tích trúng độc. Hai tên học trưởng vì cứu ta, cũng yểm hộ ta thoát đi. Ta biết, thụ thương sau sẽ chỉ đối bọn hắn hình thành liên lụy. Liền hướng về càng thâm nhập phương hướng đào tẩu. Về sau, đội ngũ cứu viện đuổi tới, tìm được ta, nhưng cái kia đã là vài ngày sau. Độc trong người ta, được xác nhận làm tế tự tà thần, giáng lâm tà độc. Không thể ngay lập tức thanh trừ. Độc tố liền xâm nhập ta cốt tủy huyết dịch, thậm chí tế bào thân thể, giáng lâm tà độc. Đường kiếm vẫn là lần đầu nghe nói loại này quỷ dị độc tố. Được, Nhiếp Động gật đầu, thần sắc kỳ dị, ta rõ ràng, thật không nghĩ tới B43 ngày trong hố một cái nho nhỏ hố trời thổ dân tế tự. Lại cũng có thể sử dụng ra giáng lâm tà độc thuật. Bất quá may mà chính là bởi vì chỉ là nho nhỏ thổ dân tế tự đối với ngươi sử dụng độc. Nếu không, ngươi liền một ngày đều không kháng nổi. Nói xong, Nhiếp Động nhìn về phía Vạn Lệnh cùng đường kiếm. Được rồi, ta hiện tại liền sử dụng biển thước tam liên thể vì nàng trị liệu. Các ngươi có thể đi ra. Trị liệu liền trị liệu nha. Lại còn muốn về tránh. Ta còn muốn nhìn một chút biển thước tam liên thẻ đâu. Đường kiếm trong lòng lầm bầm một câu. Tâm tư này mới hiện lên. Hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một khắc, đã là xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Bên cạnh rõ ràng là Vạn Lệnh. Ngươi trận này bề bộn nhiều việc. Bất quá sinh mệnh lực tu luyện vậy mà cũng mai một đi. Xem ra ngươi vẫn là rất có tiềm lực có thể đào. Vạn Lệnh nhàn nhạt nhìn xem đường kiếm nói. Hắc hắc, lão sư ngài lời này liền sai. Ta kỳ thật mỗi ngày đều phi thường vất vả tu luyện. Đường kiếm cười nói, có chút tự đắc. Bất quá cái này đương nhiên cũng cùng ta cá nhân thiên phú thoát không ra quan hệ. Không phải lại chăm học khổ luyện cũng không có tốt như vậy tăng lên. Vạn Lệnh ánh mắt chớp lên. Ngươi ở trước mặt ta còn rào rạt khoe khoang. Như vậy được không? Đã ngươi cái này có tiềm lực. Hai ngày nữa ta cho ngươi thêm một điểm tăng cường huấn luyện nội dung. Ngươi những sinh ý kia, mời người khác quản lý là được rồi. Ngươi không cần quá mức hao tâm tổn trí. Tiền đủ là được. Đừng a, Đường Kiếm kêu sợ hãi, nhìn về phía Vạn Lệnh. Lão sư, không có tiền tu luyện thế nào a? Ta cái này tu luyện đều phải đại lượng uống dịch dinh dưỡng. Cái này dịch dinh dưỡng đều phải phí tiền a. Vạn Lệnh lạnh nhạt nói, trong hố trời rất nhiều sinh vật bao quát thực vật, chính là tốt nhất dịch dinh dưỡng. Ngươi không cần dùng tiền đi mua, ngươi chỉ cần đi đoạt, đi giết, đi cướp đoạt, choáng, ngài đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành cường đạo đâu. Đường Kiếm trừng mắt nhìn, cười khổ, lão sư, vậy ngài cũng phải cho ta một điểm nhàn rỗi thời gian nghiên cứu chế thẻ đi. Ta thế nhưng là ở trên mạng khoe khoang khoác lác, tháng sau muốn phát minh ra mới độc quyền, muốn tài liệu gì, ngươi liền sớm chứa vào chữ vật giới chỉ trong thẻ. Trong hố trời, cũng giống như vậy có thể làm nghiên cứu. Vạn Lệnh nói, cái kia muốn huấn luyện bao nhiêu ngày a? Đường Kiếm phiền muộn, rất nhiều ngày trong hố, hoàn toàn chính là một loại khác biệt phong cách thế giới. Tại như thế thế giới bên trong tu luyện, ăn uống đều muốn tự mình giải quyết, cùng bình thường liên bang xã hội là lệch quỹ đạo, có thể đỏ mặt gian lận. Đường Kiếm thật đúng là không muốn khổ cáp lâu dài ngồi xổm trong hố trời tu luyện. Vạn Lệnh nói, ngươi cái này 10 ngày qua sinh mệnh lực liền tăng lên 10 điểm. Vẫn là tại phi thường bận rộn tình huống dưới. Tiếp xuống ngươi lão sư này chữa trị xong về sau, ta yêu cầu ngươi đi hố trời hoàn thành mấy cái huấn luyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sinh mệnh lực của ngươi nếu như tăng lên tới 300 trở lên, liền có thể trở về, nếu không vẫn tại bên trong đợi, một tháng từ hiện tại hơn 200 tăng lên tới 300 trở lên. Đường Kiếm kinh ngạc nhìn xem Vạn Lệnh, điên rồi đi, vẫn là ngươi biết ta có treo cố ý như thế đến. Rất khó sao? Vạn Lệnh thản nhiên nhìn mắt Đường Kiếm, ngươi là có kỳ ngộ người. Mỗi cái thời đại đều sẽ có rất nhiều người có kỳ ngộ, nhưng cuối cùng một thời đại sẽ chỉ ra một cái vương giả. Người vương giả này chính là kết thúc cùng đại biểu thời đại người. Ngươi làm không được, ngươi liền chẳng đáng là gì. Rác rưởi một cái, động một chút lại nói người rác rưởi. Đường Kiếm tức giận đến nghiến răng, bất quá hắn cũng bị Vạn Lệnh lời này trấn trụ. Cho dù hắn ở kiếp trước là tam tinh thể sư, nhưng nói thật, thật đúng là không có Vạn Lệnh như vậy đại khí bàng bạc tầm mắt cùng thế giới quan. Hắn nhận là một tháng đem sinh mệnh lực tăng lên 100 rất khó, là tương đối hắn ở kiếp trước mà nói. Bởi vì dạng này hung mãnh tăng lên, khách quan ở kiếp trước đời người như vậy, thực sự có chút khoa trương. Nhưng đối với Vạn Lệnh loại này bên trên một thời đại thiên kiêu mà nói, vậy liền hoàn toàn không tính là gì. Thậm chí Vạn Lệnh cho rằng Đường Kiếm làm học sinh của hắn, không có thể làm được hắn ở kiếp trước như thế tiêu chuẩn. Đó mới là rác rưởi. Bình thường, nhìn thấy Đường Kiếm ánh mắt, Vạn Lệnh nói, ta thu 4 cái học sinh thân truyền bên trong. Hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Tất Ý bảo lưu lại thân truyền thân phận. Ngươi biết Tất Ý khi tu luyện tới thực lực bây giờ cảnh giới dùng bao lâu thời gian? Năm nay Tất Sư Huynh vừa mới nhập năm thứ 3 đại học. Cái kia hẳn là dùng hơn 2 năm a. Đường Kiếm phỏng đoán, Vạn Lệnh lắc đầu, hắn thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn. Tại hố trời có kỳ ngộ khác. Thể chất của hắn nguyên bản rất bình thường, tính cách thậm chí rất nhu nhược, kỳ ngộ về sau, phát sinh cải biến. Tại một năm trước, hắn vừa mới tiến đại nhị, chỉ có nhất tinh thực lực. Hiện tại năm thứ 3 đại học, hắn đã là tứ tinh thể sư học sinh bên trong người nổi bật. Năm ngoái một năm, ta đối với hắn tiến hành 3 loại khảo nghiệm, hắn đều thông qua. Nếu như ngươi không cố gắng, sẽ vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn. Ta đuổi không kịp hắn, làm sao có thể? Chỉ cần có tiền, có thể đỏ mặt gian lận, ta liền có thể không ngừng mạnh lên. Đường Kiếm nói thầm trong lòng, trên mặt lại trầm mặc. Vạn Lệnh cười khẽ, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có kỳ ngộ. Thế giới này, xưa nay không là một cái người chuyển động. Một thời đại kết thúc, cũng còn có thời đại tiếp theo. Hiện tại, chính là các ngươi thời đại. Ngươi có kỳ ngộ, ngươi sợ sinh mệnh lực tăng lên quá nhanh sẽ khiến người khác ngấp nghé. Những này ta cũng nhìn ra được. Bất quá ngươi này một ít tốc độ tăng lên, kỳ thật bình thường, so tất ý cũng không sánh nổi. So ta lúc tuổi còn trẻ càng kém một chút, ai sẽ ngấp nghé? Vạn Lệnh nhàn nhạt nhìn xem Đường Kiếm. Đường Kiếm im lặng, quả thực phiền muộn phải thổ huyết. Thân là một cái treo bức, vậy mà bị người trào phúng bật hách đều là đồ ăn bức. Đây là sao mà châm chọc? Nhưng hết lần này tới lần khác Đường Kiếm cũng vô lực phản bác. Bởi vì Vạn Lệnh loại này toàn liên bang vô địch thể sư. Bản thân liền là bác tồn tại, là trước thời đại đã từng cùng giai vương giả. Một nhóm có kỳ ngộ treo bức bên trong vương giả. Bây giờ đối phương thật đúng là có thể miệt thị hắn. Mà lại, hắn cho tới nay cũng đích thật là bó tay bó chân. Vạn Lệnh nói không sai, mau chóng tăng lên thực lực, sau đó đi làm nên làm sự tình. Ngươi làm việc chính là lo trước lo sau quá nhiều. Không cần thiết, ai đắc tội ngươi, ngươi liền đắc tội trở về. Quá mức lửa cái chủng loại kia, cái kia liền xử lý. Vạn Lệnh bình thản nói, thanh âm trầm thấp, phán quan là ta giúp ngươi giết, nhưng sai xử phán quan động thủ người kia. Được ngươi tự mình động thủ, cái này đem làm ngươi trong đó một cái huấn luyện nhiệm vụ. Người khác đều muốn giết ngươi, ngươi trận này còn có thể không tim không phổi kiếm tiền. Còn có thể trên mạng cách màn hình cùng đối phương múa mép khua môi. Ngươi chẳng lẽ là cái sẽ chỉ nói chuyện phụ nhân? Cái này, ta cũng không phải, đang chờ thời cơ thích hợp à? Đường Kiếm nếp nhăn trên trán đều gạt ra. Thanh âm không tự giác yếu ớt. Thời cơ là chờ ra sao? Thời cơ là sáng tạo ra. Vạn Lệnh hư lạnh, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, suốt ngày, ta không cần ngươi làm quân tử. Ngươi chỉ thích hợp làm tiểu nhân. Lão sư, ta cái này muốn làm gì ngươi? Ngươi cũng có thể an bài cho ta được rõ ràng rồi. Đường Kiếm kinh ngạc. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói, bởi vì ta là ngươi lão sư, ta nắm đấm lớn hơn ngươi, chờ ngươi ngày nào vượt trên ta, ngươi cũng có thể an bài ta. Ta mẹ nó thật muốn an bài ngươi, nhưng ta hiện tại không dám nói ra a. Đường Kiếm bất đắc dĩ oán thầm, toàn thân nhưng dần dần nhiệt huyết đều sôi trào, làm sao lại có như thế bá đạo, ta ác như vậy lão sư. Không chỉ có dạy hắn mạnh lên, còn chỉ đạo hắn có thù tất báo, lấy giết người vì dạy học nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác hắn còn cảm giác tốt, kích thích, rất thích. Trước đó Đường Kiếm cũng đích thật là lo trước lo sau bó tay bó chân. Nhưng cái kia không có nghĩa là hắn thuộc tính bên trong trời sinh có, cẩu, cái này thuộc tính. Chỉ là làm người hai đời. Đường Kiếm hết sức rõ ràng muốn xử lý một cái có bối cảnh người có thân phận. Sẽ là nhiều phiền phức một sự kiện, hơi không cẩn thận khả năng chính là dẫn lửa thiêu thân. Rước lấy phiền phức ngập trời, cái này thật không phải tuổi còn trẻ lúc còn có thể chuyện vọng động. Mà là cần bày mưu rồi hành động, cân nhắc rất nhiều, nhưng hiện tại có Vạn Lệnh một câu nói kia. Vậy thì cái gì nỗi lo về sau cũng bị mất. Lão sư cho hắn chỗ dựa, để hắn đi giết người. Đó chính là phụng chỉ làm việc. Chém chết bát có phiền toái gì Vạn Lệnh ôm lấy. Cái kia còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì. Bắt được bát liền vào chỗ chết làm thịt. Người trẻ tuổi nên nhiều một chút nhuệ khí. Vạn Lệnh nhìn xem Đường Kiếm gật đầu. Tốt. Người cái kia tiểu lão sư hiện tại hẳn là có đối tượng a. Cái này, ta không rõ lắm a. Hẳn là không có đi. Thế nào? Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía Vạn Lệnh. Ngài cái này nói chuyện phiếm phương thức cũng quá thiên mã hành không? Tôn Nghệ Huỳnh có bạn trai hay không? Hắn thật đúng là không rõ ràng. Đương nhiên đã từng Đường Kiếm cũng tò mò nghe qua. Ngược lại là thật không nghe nói có cái nào nam cùng Tôn Nghệ Huỳnh có một chân. Hy Thành một chung nhiều như vậy, nam lão sư lúc ấy truy cầu Tôn Nghệ Huỳnh cũng không có nhìn nhân ra đồng ý đâu. Khả năng này chờ một lúc có hơi phiền toái. Vạn Lệnh nhíu mày, phiền phức, phiền toái gì? Đường Kiếm giật mình, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Vạn Lệnh kinh ngạc, ngươi ngược lại là rất khẩn trương ngươi vị lão sư này. Đó là đương nhiên, con người của ta dù sao cũng là rất có tiết tháo cùng nhân phẩm. Đường Kiếm đương nhiên, lão sư ngài mau nói a. Phiền toái gì? Vạn Lệnh như có điều suy nghĩ. Sau đó ngươi cái kia tiểu lão sư xuất tới, lại từ nàng quyết định phải chăng nói cho ngươi. Người bên ngoài không tiện nói. Móa, móa, ta về sau so với ngươi còn mạnh hơn. Thật không phải an bài ngươi không thể. Đường Kiếm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Không tiện nói vậy ngươi vừa mới còn mở cái đầu. Có như thế sâu người khẩu vị sao? Vạn Lệnh cười nhạt liếc qua Đường Kiếm. Không phục, không phục hiện tại cũng cho ta kìm nén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.